Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1109, chương 1111, nhiệm vụ hoàn thành. Số 2 thủ trưởng đều đến, mẹ ngươi, trừ bỏ số 1 thủ trưởng, ai dám trêu chọc vị này nhân vật A, khiến tại chỗ người đều là một trận oanh động, thì liền những ký giả này, đều là trở nên oanh động lên. Rất nhiều ký giả đều là chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Cái này để bọn họ đều là chấn động. Quân khu thủ trưởng, số 2 thủ trưởng, nguyên lai bớt một cấp nhân vật, đều đến. Cái này rất giống là tại mở cả nước đại hội một dạng A. Đây cũng quá đáng sợ A. Mà lại số 2 thủ trưởng càng là ủng hộ Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, nói: thủ trưởng, ngài nhìn ngài muốn hay không tới nói hai câu. Đối với vị thủ trưởng này, cho dù là Hạ Minh cũng không dám không nể mặt mũi. Bất quá số 2 thủ trưởng xem ra ngược lại là thẳng hiền hòa. Ta coi như, số 2 thủ trưởng lắc đầu. Hắn mục tiêu thật sự là quá lớn. Nếu như hắn hôm nay phát biểu nói chuyện, tất nhiên sẽ bị lưu truyền ra đi. Cho nên hắn thì không tiếp cận cái này náo nhiệt. Liền lão gia tử, nếu không ngài nói, Hạ Minh nhịn không được nói. Vốn là đi, dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, Uông Hải Dương là cái này quỹ ngân sách hội trường. Tự nhiên do Uông Hải Dương tới giảng hai câu. Nhưng là lúc này loại tình huống này Hạ Minh nhưng lại không thể không bận tâm hai vị này đại gia. Cảm thủ a. Ngươi nếu là không đem hai vị này đại gia cho hầu hạ tốt, ai dám lên đi nói chuyện a? Lão già ta có cái gì dễ nói? Liên Hồng Chính lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi chính mình đi lên nói đi, có cái gì nói cái gì, không cần phải để ý đến chúng ta. Liên Hồng Chính nói chuyện muốn trực quan một điểm, dù sao Liên Hồng Chính là tham gia quân ngũ, có thể như thế trực quan cũng là có thể thông cảm được. Hạ Minh nghe vậy, nói, vậy thì tốt, đã như thế tôi nói, Uông lão, ngươi đi lên nói hai câu đi, dù sao ngươi là lần này quỹ ngân sách hội trưởng. Tốt, lúc này Uông Hải Dương cũng không có khách khí, theo sau đi tới nơi này trên sân khấu, khi thấy Uông Hải Dương sau khi, khiến tại chỗ người tất cả đều là an tĩnh lại, sau một khắc, Uông Hải Dương nói thẳng. Đầu tiên đâu, rất cảm tạ mọi người có thể tới tham gia lần này quỹ ngân sách. Cũng đồng thời rất cảm tạ Hạ Minh có thể làm cho ta tới làm lấy quỹ ngân sách hội trường. Nói thật, ta rất vinh hạnh. Nói đến đây thời điểm, Uông Hải Dương đón đến. Tiếp tục nói, tại lão già ta sắp tiến đất trước, còn có thể đảm nhiệm như thế một cái hội trường. Ta cũng thật cao hứng. Mặc kệ thế nào nói, Hạ Minh vì lần này quỹ ngân sách quyên tiền 100 tỷ. Tương lai đều là dùng đến giúp đỡ hoa hạ nghèo khổ mọi người. Hạ Minh có thể có được lòng này, lão già ta cũng thật cao hứng, rất cảm kích. Uông Hải Dương nói nửa ngày, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Một hồi sau khi, Uông Hải Dương rồi mới lên tiếng, tốt. Hiện tại chúng ta đến tiến hành ký kết nghi thức. Cái gọi là ký kết nghi thức, cũng là tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ, đem này 1.000 ức toàn bộ hiến cho Hạ Lâm quỹ ngân sách. Đồng thời từ Uông Hải Dương quản lý chuyện này, mà Hạ Minh ngay trước mặt mọi người nhi trả thù lao. Cũng là khiến người ta là một cái chứng kiến, rất nhanh. Hạ Minh thì sảng khoái cho Hạ Lâm quỹ ngân sách đánh vào đi 100 tỷ. Làm 100 tỷ tới sổ thời điểm, khiến tại chỗ người càng là chấn động. Cho, vậy mà thật cho, đúng vậy a, vậy mà thật cho, thật sự là, gia hỏa này, 100 tỷ nói quyên thì quyên. Đây chính là 100 tỷ a, cũng là để cho ta ngọn núi ăn hư không? Cái kia đều có thể ăn thập đời a. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tiền? 100 tỷ nói quyên thì quyên. Đây cũng quá bá khí a. Thì đúng vậy a, gia hỏa này quả thực có tiền thiêu đến hoảng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, khiến tại chỗ người tất cả đều là có chút hâm mộ, ghen ghét, các loại tâm tình rất phức tạp đều có. Làm Hạ Minh giải quyết xong lần này quỹ ngân sách sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Một ngày này thế nhưng là bắt hắn cho mệt mỏi không nhẹ. Đáng sợ nhất là thậm chí ngay cả số 2 thủ trưởng đều đến. Bất quá, làm hội nghị xong xuôi sau khi, số 2 thủ trưởng cùng liền lão gia tử bọn người là trực tiếp ngồi máy bay tư nhân rời đi nơi này. Khiến Hạ Minh đều là có chút hâm mộ. Có máy bay tư nhân cũng là tốt, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hạ Minh về đến nhà. Một ngày này Hạ Minh kém chút bị mệt chết. Làm Hạ Minh về nhà sau, Hạ Minh thì nằm ở trên giường không động đậy. Hạ Minh, ngươi thế nào? Nhìn đến Hạ Minh cái này một mặt mệt nhọc bộ dáng, Lâm Vãn Tình thì là có chút đau lòng, nói, nếu không ta cho ngươi đổ nước tắm rửa đi. Hắc hắc, Hạ Minh cười hắc hắc, nói, lão bà, ta nhìn nếu không hai ta tẩy cái tắm uyên ương đến. Nhiều như vậy tốt. Nói đến đây, Hạ Minh thì hướng về Lâm Vãn Tình trên thân nhìn sang. Lâm Vãn Tình tức giận nói ra, đầu óc ngươi bên trong suốt ngày muốn cái gì đâu, cũng là ô uế tư tưởng. Lão bà, dù sao đều là lão phu lão thê, ngươi mơ tưởng. Lâm Vãn Tình đỏ mặt mắng, mặc dù nói nàng cùng Hạ Minh ngủ ở trên một cái giường, nhưng là buổi tối Hạ Minh rất nhàn hạ, xưa nay không động nàng, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút cảm động. Nhưng mà Lâm Vãn Tình cũng giải Hạ Minh sự đau khổ. Dù sao mình như thế xinh đẹp, mà Hạ Minh vẫn là một cái huyết khí phương cương nam nhân, mỗi ngày cùng chính mình ngủ ở trên một cái giường. Hạ Minh nếu là không nghĩ hắn, tuyệt đối là giả. Ô ô, lão bà, chẳng lẽ ngươi thì như thế để cho ta ninja? Cái này nhiều khó chịu a. Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt nói ra. Tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Lâm Vãn Tình giờ này khắc này đã không muốn tiếp tục cùng với Hạ Minh. Gia hỏa này miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt, làm không tốt chính mình liền sẽ bị vòng vào đi, không chừng liền phải thất thân. Ai, đợi đến Lâm Vãn Tình rời đi sau khi, Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là lắc đầu, rồi sau đó lẩm bẩm nói, tiến vào hệ thống, nương theo lấy thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Sau một khắc, hắn ý thức đã tiến vào hệ thống bên trong. Làm hắn ý thức tiến vào hệ thống sau khi, Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có? Đã hoàn thành, trước mắt ký chủ nắm giữ 9.000 vinh dự điểm, cùng một lần kỹ năng loại rút thưởng cơ hội. Xin hỏi ký chủ, phải chăng sử dụng 9.000? Làm Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm sau khi, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Khoảng cách hệ thống thăng cấp còn có 90.000. Muốn lấy đến cái này 90.000 cũng không dễ dàng. Lúc này Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, trước rút một lần kỹ năng khen thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc, ở trước mặt hắn thì xuất hiện một cái vòng quay lớn. Lúc này hệ thống thanh âm cũng theo đó truyền đến nói, ngoặc kép, ký chủ kỹ năng loại rút thưởng bên trong. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh liền gặp được, cái này kim đồng hồ vậy mà tại hoàng kim trên cái dương không xuống được ngừng lắc lư, không vượt ra ngoài khu vực này, cũng là tại khu vực này phạm vi bên trong lắc lư. Chỉ bất quá cái này lắc lư tốc độ nhìn Hạ Minh là một trận hoa mắt. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.